Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, người nhìn ta nhi tử. A, này không đừng đắn lão lưỡng khẩu con, muốn hay không lớn như vậy ý tưởng sâu xa a. Cha, mẹ, Tiêu Soái bất đắc dĩ thở dài, nói, người nhị lão có thể hay không đừng nghĩ những thứ này có không có. Hướng chính sự lên ngẫm lại, chính sự, lão ba sờ lên cái cằm, lĩnh chứng rồi, dâng con thành hôn, Tiêu Soái, ... không phải, Tiêu Soái phát điên nói, ta năm nay mới 25, muốn kết hôn tối thiểu đến chờ mấy năm được a? Chính sự, lão ngụ trừng tròng mắt nhìn xem hắn, nói, ngươi đứa nhỏ này. Trung thân đại sự không phải chính sự, cái gì là chính sự tình? Nhà ta Tiểu Soái đẹp trai như vậy, tìm cô nương tốt đó mới là chính sự. Làm việc phương diện, xem xét lão ngụ lại bày ra một bộ muốn cùng chính mình luận chiến tư thế. Tiêu Soái tranh thủ thời gian khoát tay áo, đổi chủ đề nói ra. Cha, ngươi xem, ta hôm nay mang cho ngươi vật gì tốt đến rồi? Đồ tốt. Vật gì tốt? Lão ba tò mò hỏi. Tuyệt đối đồ tốt. Tiêu Soái đem bàn tay tiến vào trong túi, thần bí nói ra, ngươi có thể tuyệt đối đừng chớp mắt a. Nói xong, Tiêu Soái nắm chính mình chuyên môn mang về cái kia 2 bình 82 năm phi thiên mao đài đem ra. Rượu, vẫn là mao đài. Lão ba thấy Tiêu Soái lấy ra rượu, trên mặt liền đến hào hứng. Hắn trực tiếp vươn tay, nhanh cho ta xem một chút. Tiêu Soái cười ha hả nâng cốc đưa cho lão ba, nhắc nhở, cha, người lão có thể kiềm chế một chút, đừng quá kích động, xúc động, cha người ta cái gì rượu không uống qua. Mao đài, ... lão ba nói xong, ánh mắt rơi vào chai rượu bên trên, trong chốc lát, cả người hắn đột nhiên liền hóa đá. Xuất xưởng ngày tháng, năm 1982 ngày 14 tháng 10. Lão ba sững sờ nhìn chằm chằm bình trên người chữ, trên ót lạch cạch một thoáng nhảy ra một cái tiểu nhân, 82 năm mao đài. Ta giọt cái ai ra, cái này có thể làm bảo vật gia truyền a? Thế nào? Tiêu Soái cười híp mắt hỏi. Tiêu Soái lão ba lấy lại tinh thần mà đến. Hắn nhìn xem Tiêu Soái, vẻ mặt bỗng nhiên liền nghiêm túc, hỏi, rượu này ngươi ở đâu ra? Khách hàng tặng, hắc, tạm được. Tiêu Soái thuận miệng trả lời một câu, hồi trở lại trước khi đến hắn liền đã nghĩ kỹ giải thích thế nào rượu này lý do. Lão ba nghe xong, nhíu mày, nói, khách hàng tặng, ngươi biết rượu này bao nhiêu tiền không? Đây là 82 năm phi thiên mao đài, này một bình tối thiểu đến hơn vạn đi, người cái gì khách hàng có thủ bút lớn như vậy? Chính là ta xem sự tình khách hàng a. Tiêu Soái cười ha hả nói, xem sự tình khách hàng, liền ngươi cái kia phá phong thủy. Lão ba kỳ một tiếng, nửa tin nửa ngờ nhìn xem Tiêu Soái, trên ót tiểu nhân đem đầu dao động cùng trống lúc lắc một dạng. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đứa nhỏ này học xấu. Tiêu Soái, ... liền thân lời của con cũng không tin a ngươi. Tốt cha nó, ngươi nhìn ngươi này tiền đồ. Không phải liền là một bình rượu nha. Còn cùng thẩm phạm nhân một dạng thẩm hài tử. Tranh thủ thời gian ăn cơm đi. Lão ngụ nói xong, xoay đầu lại cười híp mắt nhìn xem Tiêu Soái, dù sao cũng là con ruột, thấy thế nào làm sao thuận mắt, đây cũng không phải là việc nhỏ, ngươi chớ xen mồm. Lão ba hừ lấy, cái gì khách hàng có thể bỏ được nắm đồ tốt như vậy tặng người, ngươi cho xem có nhiều việc lớn a. Cái kia cũng lớn, nhấc lên cái này Tiêu Soái liền đắc ý, ta cái kia khách hàng phía trước mở tiệm lẩu, bồi thường hơn 20 vạn không nói, toàn bộ cửa hàng cơ bản mỗi tháng đều phải bồi hết mấy vạn đây. Kết quả ta cho hắn xem xét, ngươi đoán làm gì? hiện tại đổi nghề bán hoa quả, ngày buôn bán ngạch liền phá vạn. Cái kia một tháng nhưng chính là tiếp cận hơn 10 vạn thu nhập đâu. Hắn một cao hứng liền đưa ta hai bình này rượu ngon. Tiêu Soái nói đến đây, cười cười còn nói thêm, cha ta đều tính toán tốt. Hai bình này rượu, ngươi uống một bình, một cái khác bình giữ lại cho ta cha vợ tương lai. Chờ ta đính hôn cái kia ngày uống. Có mặt mà, tiểu tử thúi nghĩ đảo xa. Lão ba cười cười, cầm lấy rượu nhìn kỹ một chút, lại ngửi ngửi, sau đó lại nhìn một chút Tiêu Soái. Thật không có nói láo. Tiêu Soái, thật không có, ngươi có thể tuyệt đối đừng gạt ta a. Thứ quý giá như thế cũng không phải việc nhỏ. Lão ba nhiều ít còn có chút nghi hoặc, bất quá nghĩ lại, chính mình này nhi tử bảo bối mặc dù nói lớn lên đẹp trai một chút, thế nhưng lừa dối sự tình đoán chừng còn làm không được. Mẹ, Tiêu Soái đưa lão ba hai bình rượu ngon, lão ngụ bên kia tự nhiên cũng không thể chống không, liền nói ngay, lúc này ta trở về cũng mang cho ngươi lễ vật, ngươi nhìn một chút đây là cái gì. Hắn nói xong liền từ trong túi áo lấy ra một cái nho nhỏ bạc tỳ hưu tới. Ta nhìn một chút, lão ngụ tiếp đi tới nhìn một chút. Hiếu kỳ nói, con chó nhỏ này là làm gì dùng? Ta cũng không phải chúc cầu a. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây là tỳ hưu, chiêu tài dùng để trừ tà. Tiêu Soái phát điên nói, không phải chó, há, bóng ra a. Lão ngụ ngược lại mặc kệ tốt xấu, nhi tử tặng liền là vui vẻ, trước mang trên cổ, sau đó mới hỏi. Này bóng da có khả năng trừ tà. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây là tỳ hưu, niệm gia tu. Tiêu Soái cho lão ngụ nói rõ lý do. Đây chính là ta cầu một cái đắc đạo cao nhân mở ánh sáng. Linh nghiệm, trừ tà chiêu tài bảo vệ sức khỏe khang. Ngươi mang theo kéo dài tuổi thọ, thân thể khỏe mạnh tinh thần cũng tốt. Ngươi nhìn ta nhi tử. A. Lão ngụ không nói hai lời liền hướng lão đầu một trận khoe khoang. Này đưa ta đồ vật đó mới gọi tốt. Liền ngươi này phá rượu. Uống hai khẩu liền không có. Cái kia cùng ta này giống như có khả năng mang cả một đời. Nàng cái ót bên trên nhỏ người cũng đã đầy sinh lực. Khoa tay múa chân. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lão ba, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nói đến cái này tỳ hưu thật đúng là liền là Tiêu Soái đặc biệt vì lão ngụ chuẩn bị. Dù sao hắn nhưng là có khai quang công năng, cho người khác đều có thể khai quang. Chính mình hôn hôn lão ngụ tự nhiên quên không được. Cho nên cái này cộng 7 tỳ hưu, Tiêu Soái làm lễ vật đưa cho lão ngụ. Đó là không còn gì tốt hơn lúc trước khai quang thời điểm. Hệ thống thế nhưng là cố ý kỹ càng giới thiệu qua. Cộng 7 tỳ hưu vòng cổ, khỏe mạnh chỉ số cộng 8, chiêu tài cộng 8, xúc tiến huyết dịch tuần hoàn, kéo dài tuổi thọ, có thể bảo vệ trong vòng 1 năm bình an, vô tai vô kiếp, thật sự là nhà ở du lịch đưa tặng bạn bè thân thích rất tốt lễ vật. Cần đỏ mắt điểm số 399 điểm, trở về trên xe hối đoái cái này thời điểm Tiêu Soái quả thực thịt đau tốt một lại. Bất quá lại nghĩ đến đây nghịch thiên thuộc tính, mặc dù quý là mắc tiền một tí, thế nhưng này có thể thật sự tăng thêm, có thể làm cho phụ mẫu kéo dài tuổi thọ, không có bệnh không có tai, tuyệt đối đáng cái giá này. Chỉ bất quá duy nhất tiếc nuối điểm chính là, vật này chỉ có thể tiếp tục một năm, cho nên chỉ có thể là cộng 7. Cao cấp đến đâu tiếp tục 10 năm liền cần 999. Hiện tại tạm thời mua không nổi. Tốt tốt, nhìn ngươi đẹp. Lão ba nhìn xem đều có chút nóng mắt. Về sau nói sang chuyện khác. Nhìn xem Tiêu Soái, hỏi, tiểu tử thúi, ngươi mới vừa nói chính sự. Đến cùng là chuyện gì? A, cái này a. Tiêu Soái lúc này vừa cười vừa nói. Lão ba, ta hôm nay trở về chính là muốn cùng ngươi còn có mẹ ta nói một tiếng. công ty của ta liền muốn khai trương. Nghe xong lời này, lão ba liền trừng to mắt. Công ty? Cái gì công ty? Tiêu Soái vừa cười vừa nói. Tư vấn cố vấn công ty. Nói trắng ra là liền là giúp người xem sự tình giải quyết sự tình. Lão ba, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn sửng sốt một hồi lâu. Về sau bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Coi bói đều có thể mở công ty rồi. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.